Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, còn có loại này thao tác 2/5. Quý Phát dự tại bên cạnh lốp bốp ấn một trận máy kế toán về sau. Đối Đinh Minh Phong đáp, Đinh Tổng, hết thảy 3.960 vạn. Đinh Minh Phong gật gật đầu. Lần này khu công nghiệp cải tạo hạng mục liên quan đến xí nghiệp vượt qua 50 nhà. Cho nên chính phủ phá dỡ bồi thường thế tất nhiều không được. Mở đến hắn cái này đã coi là nhiều. Cũng bất quá 2.300 vạn mà thôi. Mặt khác lại thêm cần dùng hơn 3.000 giá cả tới mua thổ địa. Hết thảy 40.000 nhiều mét vuông. Tổng cộng vượt qua 1.2 ức tài chính. Tăng thêm hắn lấy lại đi vào tiền đền bù, tốn hao liền là tiếp cận 1.4 ức tài chính. Cái này cũng chưa tính về sau khai phát kiến thiết chi phí. Mười mấy muôn phương kiến trúc diện tích, làm sao đều phải nện vào đi 3-4 ức. Toàn bộ đầu tư, chung vào một chỗ có thể sẽ vượt qua 5 ức. Cho nên kỳ thật đối Đinh Minh Phong tới nói, mình đem đất mua lại. Sửa đổi thổ địa tính chất sau đổi tay liền bán rơi là kiếm tiền biện pháp nhanh nhất. Rốt cuộc hiện tại thương nghiệp dùng đất giá cả đã tới gần 6.000. Thính đào ấn nghiệp mảnh đất này vị trí lại là nhất đẳng tốt. Bán đi 6.000 đơn giá đều không kỳ quái. Đổi tay một bán lập tức liền là hơn 100 triệu lợi nhuận. Nhưng Đinh Minh Phong nghĩ lại càng xa. Bởi vì xe lửa Bắc Trạm liền muốn cải biến, mà xe lửa Bắc Trạm cách hiện tại thính đào ấn nghiệp. Thế nhưng là gần trong gang tấc nha. Hắn đã sớm mời nhân sĩ chuyên nghiệp tính toán qua. Chỉ cần mới xe lửa Bắc Trạm hoàn thành, như vậy khu công nghiệp cải tạo thành mảnh này cao tân khu công nghệ. Tiền thuê chí ít tại 10 khối một ngày, mét vuông. Thậm chí bởi vì thính đào ấn nghiệp vị trí đặc biệt ưu việt. Chỉ cần marketing thỏa đáng, tiền thuê đạt tới 15 khối một ngày, mét vuông cũng không phải là không thể được. Cái giá tiền này cùng Hoàn Vũ trung tâm cùng Đông Giang cao ốc ngang hàng. Đuổi sát Đông Giang thành phố một tuyến văn phòng giá cả. Mười mấy muôn phương kiến trúc diện tích. Cùng thực tế sử dụng diện tích có thể đạt tới 8 vạn phương tả hữu. Như vậy một năm tiền thuê liền sẽ cao tới 4 cái nhiều ức. Đào đi các loại nhân viên thủy điện duy trì chi phí. Hàng năm lợi nhuận tuyệt đối là quá 100 triệu. Cho ăn bể bụng chỉ cần thời gian 5 năm. Đinh Minh Phong liền có thể đem hiện tại đầu tư tất cả đều kiếm về. Đón thêm xuống dưới. Nhưng chính là hàng năm hơn 100 triệu thuần lợi nhuận, về phần cho thuê suất, hắn căn bản cũng không có lo lắng qua. Khu vực cùng giao thông điều kiện bày ở cái này, không cho mướn được đi mới gặp quỷ đâu. Cho nên hắn đối cái này không đến 4.000 vạn tiền đền bù không có phản ứng chút nào. Đây cũng là hắn thính đào ấn đã doanh nhiều năm để giành được phong phú vốn liếng mang tới lực lượng. Phía bên mình đã hết thảy đều xử lý thỏa đáng, chỉ chờ ngày mai sau khi đi làm cầm tới phê văn. Liền có thể bắt đầu hắn Đinh Minh Phong nhân sinh mới tinh thiên chương. Vào đêm về sau, Trần Tấn tan tầm về đến trong nhà, liền bắt đầu nấu cơm. Đồ ăn rất đơn giản, 3 cái món ăn nóng 1 đạo canh nóng, cộng thêm 2 cái nhắm rượu rau trộn. Hắn vừa đem đồ ăn đều bưng lên bàn. Chuông cửa vang lên, Kỳ Húc Quang đúng hẹn mà tới, trong tay còn mang theo một bình rượu Mao Đài. Vào nhà về sau, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem trên bàn nóng hổi thức ăn thơm phức. Đối Trần Tấn hỏi, ta nói tiểu Trần, ngươi nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ngươi còn có món này à? Ta còn tưởng rằng ngươi ở nhà mời ta ăn cơm, phải dựa vào thức ăn ngoài đối phó nữa nha. Kỳ ca, nhìn ngươi nói, biết làm cơm cũng không phải cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Ta đáng gặp người liền nói sao? Trần Tấn cười nói, Kỳ Húc Quang lắc đầu nói, vậy cũng không dễ nói. Hiện tại tuổi trẻ nữ hài tử tìm đối tượng, không đều thích sẽ làm việc nhà biết làm cơm ấm nam sao? Ta thật sự là ấm các nàng một mặt, tình cảm nam nhân ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình còn chưa đủ. Về đến nhà còn phải hầu hạ cô nãi nãi, kia đến đổi thành nàng nuôi ta còn tạm được. Trần Tấn khịt mũi nói, Kỳ Húc Quang đồng ý nói, ngươi nói cũng không sai, cơ sở kinh tế quyết định gia đình địa vị nha, không kéo những thứ này. Kỳ ca, ngồi đi, Trần Tấn kêu gọi, để Kỳ Húc Quang ngồi xuống, đồng thời lấy tới hai cái chén. Kỳ Húc Quang vặn ra rượu rót, cùng Trần Tấn đụng phải một chén mới hỏi, ngươi nói còn có kinh hỉ cho ta, đến cùng là cái gì? Trần Tấn gắp thức ăn nhét vào miệng bên trong, hàm hồ nói, Kỳ ca, chờ chúng ta cầm xuống mảnh đất này, ngươi cảm thấy làm sao khai phát tương đối tốt? Quy hoạch ta không phải đã cùng ngươi đều nói qua rồi sao? Kỳ Húc Quang khó hiểu nói, thương nghiệp dùng đất, chỉ có thể làm cửa hàng hoặc là văn phòng, nhưng là làm cửa hàng, quản lý quá phức tạp đi, chúng ta đều không tin cái này một khối, vẫn là làm văn phòng tốt, mà lại bên kia muốn làm chính là cao tân sản nghiệp vườn. Chỉ có làm văn phòng thích hợp nhất, Trần Tấn gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy, nếu như có thể đem những phòng ốc này đều bán đi, có phải hay không tốt hơn? Dễ làm nhưng được rồi. Kỳ Húc Quang cười nói, mặc dù trường kỳ tới nói, văn phòng lợi nhuận cao hơn, nhưng là từ tài chính góc độ cân nhắc, nơi ở về khoản càng nhanh, chúng ta đầu tư tính linh hoạt lại càng lớn, phát triển cũng liền càng nhanh nha. Hắn nói tiếp, nhưng là thương nghiệp dùng đất, chỉ có một bản lớn chứng, lại không thể phân chia ra bán, làm như thế nào bán đâu, chỉ có thể là ngẫm lại thôi. Kỳ ca, ta cũng không cho rằng như vậy, Trần Tấn nhíu mày nói. Kỳ Húc Quang sững sờ, Trần Tấn loại vẻ mặt này hắn quá quen thuộc, mỗi khi Trần Tấn xuất hiện loại vẻ mặt này thời điểm, liền nhất định là có chủ ý gì tốt thời điểm. Tiểu Trần, ngươi cũng đừng nói cho ta, có biện pháp đem thổ địa tính chất đổi thành nơi ở dùng địa. Cái này không thực tế à? Kỳ Húc Quang kinh ngạc nói. Trần Tấn bật cười. Kỳ ca ngươi cũng quá coi trọng ta. Ta chẳng qua là cái làm môi giới mà thôi. Khu công nghiệp đất có thể đổi thành thương nghiệp dùng đất cũng đã là chính phủ đặc phê. Đổi nơi ở, kia đến báo đến Thượng Kinh đi phê. Làm sao có thể mà? Kia, Kỳ Húc Quang không rõ. Trần Tấn mím môi, vừa cười nói ra, nhưng là đem thương nghiệp dùng đất tạo phòng ở bán đi, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Khụ khụ khụ, Kỳ Húc Quang kinh ngạc bị rượu cho sặc đến, ho khan một hồi mới hỏi, làm sao cái bán pháp? Tiểu Trần, ta nhưng phải nhắc nhở ngươi, nếu là thủ tục không chính quy, hậu kỳ nhưng là muốn xảy ra vấn đề lớn. Trần Tấn nghĩ nghĩ, đáp, hoặc là không thể để cho bán, đổi thành trường kỳ cho thuê, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Kỳ Húc Quang càng thêm buồn bực, đây không phải là cùng văn phòng một cái tính chất sao? Ý của ngươi là làm thành khách sạn thức chung cư? Đương nhiên không cần phiền phức như vậy, khách sạn thức chung cư chúng ta càng không kinh nghiệm. Trần Tấn nói, Kỳ Húc Quang hỏng mất, bất đắc dĩ nói, Tiểu Trần, ngươi liền dứt khoát điểm nói đi, ta đều nhanh hiếu kỳ chết. Ha ha ha, tương đương, Trần Tấn gặp cái nút cũng bán được không sai biệt lắm. Liền trực tiếp đáp, ta ý nghĩ là, không làm văn phòng đến phòng suất quá thấp, ngay cả 60% đều không đến được, đối với chúng ta tới nói. Không có lời, chúng ta chỉ cần đem mười mấy vạn mét vuông đều xây thành chung cư. Đến phòng suất liền có thể đạt tới 70% trở lên. Dạng này chúng ta có thể dùng diện tích liền không duyên cớ nhiều 2-3 vạn mét vuông. Chẳng khác nào nhiều 2-3 vạn mét vuông lợi nhuận đây này. Nhưng cái này chung cư cũng không khỏi chúng ta tự hành quản lý cho thuê. mà là đổi một loại hình thức, lấy 12.000 mét vuông giá cả, cho thuê 20 năm quyền sử dụng, thành giao về sau mặc kệ là chủ nhà cái khác cho thuê, vẫn là chuyển nhượng quyền sử dụng, đều toàn bằng ý nguyện cá nhân. Kỳ Húc Quang nghe xong, cả người đều ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, còn có loại này thao tác. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN